Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, thiện Lương Uyển Như. Lương Uyển Dung, Trương Thuận cùng một đám hộ vệ hai mắt trợn tròn xoe. Không dám tin tưởng nhìn xem lưng voi phía trên hai đạo thân ảnh kia. Bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Cưỡi tại lưng voi bên trên không phải người khác, đúng là bọn họ cho rằng đã sớm táng thân thú hải bên trong Diệp Viễn cùng Lương Uyển Như. Lương Uyển Dung trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới mình năn nỉ, tiền bối, lại là hai người bọn họ. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Bọn hắn cưỡi, thế nhưng là nhất giai hậu kỳ thần thú a. Hai cái phế vật, vậy mà thu phục một đầu thần thú. Các ngươi làm sao sẽ, Lương Uyển Dung tự lẩm bẩm, vẫn không tin trước mắt nhìn thấy sự thật. Không riêng gì hắn, Trương Thuận cũng là một mặt không hiểu chi thiên cự tượng mười phần cuồng bạo. Có thể nói là gặp người liền giết, thế mà bị hai người bọn họ thu phục. Diệp Viễn lườm bọn hắn một chút, cười nhạt nói, các ngươi tiếp tục chơi, chúng ta liền là đi ngang qua. Không quấy rầy các ngươi. Lương Uyển Dung trong lòng giật mình. Diệp Viễn vừa đi, bọn hắn nhưng nhất định phải chết. Tỷ tỷ, ta thế nhưng là muội muội của ngươi a. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem mình thân muội muội bị những này yêu thú giết chết? Lương Uyển Dung hô. Lương Uyển Dung rất thông minh, nàng biết Diệp Viễn sẽ không cứu nàng, nhưng là Lương Uyển Như sẽ. Quả nhiên, Lương Uyển Như thân thể mềm mại run lên, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, ý kia đã hết sức rõ ràng, nàng hy vọng Diệp Viễn cứu Lương Uyển Dung. Diệp Viễn khe khẽ thở dài, cái này muội tử thật sự là quá thiện lương, dù là Lương Uyển Dung như thế đối nàng, nàng cũng lựa chọn tha thứ. Bất quá, Diệp Viễn nhưng không có hảo tâm như vậy. Loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân, một khi cứu được nàng, đằng sau không chừng sẽ nháo ra chuyện gì đến đâu. Hắc, dùng mình thân tỷ tỷ làm mồi nhử, đổi mình đào tẩu cơ hội. Uyển Dung tiểu tỷ, người thật đúng là cái hảo muội muội a. Hiện tại người lại muốn lợi dụng Uyển Như tiểu thư thiện lương sao? Diệp Viễn giễu cợt nói. Lương Uyển Dung cắn chặt môi dưới, nước mắt rưng rưng, thật sự là ta thấy mà yêu. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật biết sai. Vừa rồi Uyển Dung cũng là nhất thời hồ đồ, mới có thể làm ra như thế không bằng heo chó sự tình. Ô ô, nói, Lương Uyển Dung thút thít, bộ dáng rất là điềm đạm đáng yêu. Lương Uyển Như quả nhiên mềm lòng, nàng duỗi ra ngón tay ngọc, lôi kéo Diệp Viễn góc áo. Trong ánh mắt cầu thần sắc càng đậm, nhìn thấy một màn này, Lương Uyển Dung mừng thầm trong lòng, thằng ngu này tỷ tỷ, thật đúng là cái lạ người tốt a. Có hy vọng. Diệp Viễn trầm mặc không nói, Lương Uyển Như lại tăng lên lực đạo, lôi kéo Diệp Viễn góc áo, nước mắt cũng nhanh muốn đoạt vành mắt mà ra. Diệp Viễn khe khẽ thở dài, đạo, tốt a. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Diệp Viễn làm người hai đời, đối với tình người hiểu rất rõ. Lương Uyển Dung loại người này, tuyệt đối là thuộc về đến chết không đổi loại kia. Hôm nay cứu được nàng, nàng chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại khả năng sinh lòng oán hận. Gặp Diệp Viễn nhả ra, Lương Uyển Dung cùng một đám hộ vệ trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Quá tốt rồi. Tạ ơn tỷ phu. Lương Uyển Dung thốt ra, trực tiếp đem Diệp Viễn gọi thành tỷ phu. Diệp Viễn cảm thấy cười lạnh, Lương Uyển Dung biểu diễn trong mắt hắn quá vụng về, muốn diễn cũng muốn diễn rất thật một điểm, đem ánh mắt bên trong một màn kia sát ý che giấu rơi có được hay không? Bất quá Lương Uyển Như ngược lại là nháo cái đỏ chót mặt, liên tục khoát tay. Lúc này hai người bọn họ ngồi tại lưng voi bên trên, một trước một sau. Mặc dù Diệp Viễn rất quy củ, nhưng thật có chút mập mờ. Diệp Viễn thản nhiên nói, bọn tiểu nhị, tránh hết ra a. Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, những cái kia yêu thú quả nhiên nhao nhao tránh ra một con đường. Nhìn thấy một màn này, Trương Thuận trong mắt đều trợn lôi ra. Hắn coi là những này yêu thú đều là đang sợ ma thiên cự tượng. Hiện tại xem ra, bọn hắn lại là e ngại Diệp Viễn. Diệp Viễn chẳng qua là cái thần biển bị phế nhân. Làm sao có thể khiến cái này yêu thú e ngại đến tận đây? Hắn dựa vào cái gì? Quan trọng hơn là, những này yêu thú bên trong, còn có Vân Phách Liệt Âm Báo cùng ma thiên cự tượng loại này thần thú tồn tại. Hắn làm sao biết, Diệp Viễn mặc dù tu vi mất hết, nhưng là trên thân long tộc khí tức còn tại. Không bụi nói, long tộc cho dù là tại thông thiên giới, cũng là cực kỳ cao quý thần thú huyết mạch. Diệp Viễn đột phá thần cảnh về sau, huyết mạch đã tiến hóa đến thần cấp. Vạn thú xâm lâm bên trong những này yêu thú, sao dám ở trước mặt hắn làm càn? Chỉ là thú triều, đối Diệp Viễn tới nói căn bản không đủ gây sợ. Hết lần này tới lần khác, Lương Uyển Dung tự cho là thông minh, làm vừa ra làm cho người buồn nôn một màn, đưa nàng bản tính hoàn toàn bạo lộ ra. Trương Thuận nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nam nhân, tựa hồ rất không bình thường a. Hắn càng ngày càng cảm thấy Diệp Viễn là một câu đố tồn tại, rõ ràng ngay cả thần nguyên đều không thể ngưng tụ, thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, có thể để cho thú triều bên trong yêu thú sợ hãi đến trình độ như vậy. Chính là khuy thiên thần cảnh cường giả cũng làm không được a. Trương Thuận thay các huynh đệ cảm tạ Diệp huynh đệ đại ân cứu mạng, trước đó chỗ đắc tội, mong rằng Diệp huynh đệ rộng lòng tha thứ. Trương Thuận đối Diệp Viễn khom người thi lễ nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, muốn tạ liền tạ Uyển Như tiểu thư a, theo ta tính tình là tuyệt đối sẽ không cứu các ngươi. Trương Thuận không khỏi cứng lại, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn không cho mặt mũi như vậy. Nhưng là lúc này, cũng dung không được hắn không cao hứng, thế là lại hướng Lương Uyển Như nói lời cảm tạ. Diệp Viễn hai người cưỡi ma thiên cự tượng, một mực xuyên qua vạn thú xâm lâm, mới đưa nó thả lại. Dọc theo con đường này, thật là không uy phong. Lương Uyển Dung tỏa kỵ tại ma thiên cự tượng trước mặt, ngay cả chân đều đứng không thẳng, nàng cũng đành phải kéo lấy thụ thương thân thể, cùng một đám hộ vệ cùng một chỗ đi bộ. Dọc theo con đường này, nàng cũng rất là biết điều, không còn dám cùng trước đó ngang ngược càn rỡ. Ma thiên cự tượng lúc rời đi, còn dương lên vòi voi, giống như là đối Diệp Viễn gửi lời chào. Nhìn thấy một màn này, một đám hộ vệ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một màn này, bọn hắn còn từ chưa từng nhìn thấy. Những ngày này xuống tới, Diệp Viễn đã hoàn toàn hấp thu huyền nguyên đan dược lực. Nhưng là bởi vì hắn lần bị thương này quá nặng, nhục thân cũng chỉ khôi phục 4/5, lại đi mấy ngày, một chuyến này cuối cùng đã tới Côi Sơn Thành. Trương Thuận hướng Diệp Viễn chắp tay nói, Diệp huynh đệ, nơi này chính là Côi Sơn Thành, không biết ngươi có tính toán gì? Diệp Viễn nhìn Lương Uyển Như một chút, đạo, Uyển Như tiểu thư ân cứu mạng, Diệp mỗ còn không có báo đáp đâu. Không bằng, ta liền cùng các ngươi cùng đi Lương gia. Không biết có thể? Diệp Viễn lúc đầu dự định đi vào Côi Sơn Thành về sau, liền cùng đoàn người này mỗi người đi một ngả. Về phần Lương Uyển Như ân cứu mạng, hắn về sau tự nhiên sẽ báo đáp. Nhưng là bây giờ, hắn lại là có chút yên lòng không hạ Lương Uyển Như, đành phải cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào Lương gia. Kỳ thật Trương Thuận là hy vọng Diệp Viễn rời đi. Hắn hiện tại đối Diệp Viễn vô cùng kiêng kỵ, mà lại dọc theo con đường này, Diệp Viễn nhìn thấy đồ vật nhiều lắm, khả năng đối nhị tiểu thư bất lợi. Thế nhưng là Diệp Viễn muốn đi vào Lương gia, hắn thật đúng là không có lý do gì cự tuyệt. Có Uyển Như tiểu thư tại, hắn cự tuyệt cũng vô dụng. Lương Uyển Như gặp Diệp Viễn nói như thế, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tốt tốt, tỷ phu ngươi có thể đi vào Lương gia, thật sự là quá tốt. Làm muội muội, nhất định phải hảo hảo báo đáp ngươi ân cứu mạng. Lương Uyển Dung lại là một mặt vui sướng đáp ứng. Trương Thuận nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu nha đầu này, thật sự cho rằng Diệp Viễn tốt như vậy đối phó sao? Hắn tiến vào Lương gia, là bắt rùa trong hũ, vẫn là dẫn sói vào nhà, thật khó mà nói đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.